còn ra thể thống gì thất anh Tuấn. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vĩnh Nhi đến rất nhanh. Buổi sáng, Tạ Vĩnh Nhi vừa báo tin cho Dữu Vãn Âm xong, liền vội vã trốn vào cung riêng của mình. Cáo bệnh, không dám gặp bất cứ ai. Nàng lo sợ Dữu Vãn Âm không hiểu ý mình, lại sợ nàng ấy hiểu quá rõ mà phản ứng mạnh mẽ, khiến Đoan Vương sinh nghi. Hôm nay, Đoan Vương chắc chắn đang chú ý đến sự việc trên núi. Nhưng ai dám đảm bảo hắn ta không để lại người theo dõi mình? Khi màn đêm buông xuống, Tạ Vĩnh Nhi cuối cùng cũng chờ được ám vệ đến đưa nàng đi gặp hoàng đế. Vào đến tẩm điện, nàng như chút được gánh nặng, thở phào, cuối cùng các người cũng nhớ đến ta. Cả ngày nay ta không dám đụng vào thức ăn, nước uống mà cung nhân mang đến, sợ rằng Hạ Hầu Bạc sẽ giết ta. Dữu Vãn Âm rót trà, đưa qua, vất vả rồi, thời gian này ngươi cứ ở đây, đừng ra ngoài. Tạ Vĩnh Nhi khát khô cả cổ, cầm lấy ly trà định uống, nhưng rồi lại nghi ngờ. Dừng lại, ngươi sao trông có vẻ lạ thế? Hoàng đế còn sống không? Chẳng lẽ nhiệm vụ thất bại? Các ngươi định kéo ta chết cùng? Dữu Vãn Âm, nàng kéo Tạ Vĩnh Nhi vào nội thất. Cung nhân đã cởi chiếc long bào dính máu của Hạ Hầu Đạm ra, rửa sạch vết thương, nhìn thấy vết thương ở ngực Hạ Hầu Đạm vẫn còn rỉ máu. Tạ Vĩnh Nhi kinh hãi, thở không nổi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Dữu Vãn Âm mệt mỏi ngồi xuống mép giường, tóm tắt sự việc trong nửa phút. Tạ Vĩnh Nhi đứng sững, sau một lúc lâu mới chậm rãi nhận thức. Thật đáng sợ. Dữu Vãn Âm gật đầu. Tạ Vĩnh Nhi, các người thật dũng cảm. Dữu Vãn Âm, cảm ơn. Tạ Vĩnh Nhi run rẩy, nghĩ rằng tình hình hiện tại bất kể thế nào cũng phải bám chặt lấy cặp đôi này, không thể đứng về phía đối lập. Ba ngày trước, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ phải dốc hết tâm sức giúp đỡ họ. Cần khử trùng vết thương, đã dùng cồn khử rồi, có thể truyền máu không? Không biết nhóm máu, Tạ Vĩnh Nhi, ta là nhóm máu O, có thể truyền máu cho mọi người. Dữu Vãn Âm, ngươi đang nói ngươi ở thế giới trước là nhóm máu O đúng không? Tạ Vĩnh Nhi im lặng. Dữu Vãn Âm, chỉ có thể dùng cách của người xưa. Hiện tại quan trọng nhất là giải độc. Ngươi có quen biết học trò thiên tài nào ở Thái Y Viện không? Tên hắn là Tiêu Thiêm Thải. Khi ám vệ tìm ta, ta đã nhờ hắn đi theo thái y đến đây giúp, để không gây chú ý. Tạ Vĩnh Nhi nhíu mày, làm sao ngươi biết ta quen hắn? Dữu Vãn Âm, đó là từ văn bản gốc mà ra, nhưng không kịp giải thích. Tạ Vĩnh Nhi tự nghĩ thông suốt, ngươi giỏi thật, cũng có người ở thái y viện giúp đỡ. Ta đến đó tìm thuốc phá thai, ngươi biết hết. May là ta không đấu với ngươi đến cùng. Dữu Vãn Âm, cảm ơn, sự thật không thể nói với Tạ Vĩnh Nhi. Dữu Vãn Âm dụ dỗ Tạ Vĩnh Nhi bằng cách dùng sự đồng cảm của người hiện đại xuyên không. Nếu nàng ta phát hiện ra mình chỉ là nhân vật trong sách, tâm trạng sẽ bị ảnh hưởng lớn, không thể đoán trước được. Hơn nữa, nếu bản thân Dữu Vãn Âm biết mình chỉ là nhân vật trong sách, nàng cũng không muốn biết sự thật này. Lão thái y mang Tiêu Thiêm Thải đến. Tiêu Thiêm Thải vừa mới 18 tuổi, khí chất điềm đạm, là một thiếu niên nho nhã. Sau khi quỳ lạy xong, đôi mắt liếc nhìn Tạ Vĩnh Nhi, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lão thái y đổ mồ hôi lạnh khi bắt mạch. Tạ Vĩnh Nhi nhớ ra điều cần lưu ý, thì thầm với Dữ Vãn Âm, đã nhốt đồ nhĩ chưa? Trước khi ký hòa đàm, không thể để hắn tự do. Nếu Hạ Hầu Bạc tiếp cận được hắn, hứa hẹn giết cả hoàng đế lẫn Yến Vương thì sao? Yên tâm đi, đã nhốt rồi. Tiêu Thiêm Thải quan sát Hạ Hầu Đạm, thấy hắn hôn mê, liền thận trọng đến gần Tạ Vĩnh Nhi. Tạ Phi nương nương, có thể nói riêng không? Họ đi ra một đoạn, Tiêu Thiêm Thải ghé sát tai nàng, thì thầm. Nương nương muốn cứu hắn, hay để hắn chết? Trên đầu hắn, ám vệ đã rút dao. Tạ Vĩnh Nhi hoảng hốt nói, để hắn sống, nhất định phải làm hắn sống. Từ khi Xuyên Không đến nay, nàng chưa bao giờ cầu nguyện cho Hạ Hầu Đạm sống như lúc này. Thành Tâm đờ ến mức có thể so với Đồ Nhĩ và tân thống lính cấm quân. Hạ Hầu Đạm không biết rằng, hôm nay là ngày nhiều người cầu phúc cho hắn nhất trong lịch sử. Tiêu Thiêm Thải nghi ngờ, như đang phán đoán nàng có bị bắt cóc hay không. Nương nương không phải nói sống trong cung như thú bị nhốt. Chỉ mong Đoan Vương cứu sao? Tạ Vĩnh Nhi che miệng hắn. Chuyện cũ rồi, Đoan Vương trong lòng ta đã chết. Nàng không thể tiết lộ thêm. Nghĩ mãi không ra lý do hợp lý. Đành nói, thật ra, bệ hạ vẫn luôn tốt với ta. Ta bị lạc lối, không nhận ra tình cảm của mình. Tiêu Thiêm Thải, hắn nhìn nàng một lúc, rồi quay đi, ta hiểu rồi, dáng vẻ có chút buồn bã. Dữ Vãn Âm biết nguyên tắc, hiểu rằng Tiêu Thiêm Thải là một trong những pháo hôi nam xứng bị Tạ Vĩnh Nhi thu hút. Có thể đoán được 8, 9 phần những gì họ nói thầm. Thấy Tiêu Thiêm Thải trở lại, nàng mỉm cười, Tiêu tiên sinh, giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Lão Thái Y đang định cáo lỗi, Tiêu Thiêm Thải nói nhỏ, xin lỗi vì thất lễ, rồi đi xem kỹ vết thương của Hạ Hầu Đạm. Tiêu Thiêm Thải, bệ hạ như trúng độc, vết thương không cầm máu được, độc tính rất mạnh. Dữ Vãn Âm nín thở chờ phán quyết. Tiêu Thiêm Thải, nhưng hình như dùng lượng ít, hoặc bệ hạ khỏe mạnh, nên vết thương đã có dấu hiệu lành. Dữ Vãn Âm sững sờ, vội lại gần, nàng không dám nhìn thẳng vào vết thương, giờ mới nhận ra máu đã thấm chậm hơn nhiều. Nàng như sống lại, khó tin, thật sao, không phải máu muốn chảy hết sao? Tiêu Thiêm Thải cười, bệ hạ phúc lớn mạng lớn, không sao đâu, ta sẽ kê đơn thuốc cầm máu. Lúc này, cả thành bị cấm đi lại ban đêm. Tin tức rối loạn lan truyền trong bóng tối. Phe Thái Hậu lo lắng hỏi chuyện gì xảy ra. Sứ thần đoàn đi đâu? Thái Hậu bị làm sao? Phe Đoan Vương tức tốc họp kín, tìm hiểu lý do thất bại. Hoàng đế sao thoát nạn? Nên thay đổi kế hoạch tiếp theo thế nào? Dương Đạc Tiệp viết mật tin cho Lý Vân Tích, ca ngợi Hạ Hầu Đạm. Dưới trăng, một bóng người hoảng loạn chạy đến dinh thự quen thuộc của đảng Đoan Vương. Gõ cửa sau không ai mở, cuối cùng bị bắn chết trên phố. Tân thống lính cấm quân chặt đầu hắn, vui mừng nói, báo tin đến cung thành, Triệu Ngũ Thành đã bị xử tử tại chỗ. Theo kế hoạch, ngày kia là ngày tốt để hòa đàm. Nếu Hạ Hầu Đạm không xuất hiện, Đoan Vương sẽ hiểu rằng hắn sẵn sàng khai chiến. Dữ Vãn Âm mệt mỏi toàn thân, nhưng không dám nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian cung nhân nấu thuốc, cùng Tạ Vĩnh Nhi xem xét lại bố trí phòng thủ, tăng cường người ở những chỗ trống, nơi giam Đồ Nhĩ. Dữ Vãn Âm không nói với Tạ Vĩnh Nhi, Bắc Chu canh giữ Đồ Nhĩ dưới địa đạo, lối ra đã bị phong kín, Đoan Vương cũng không thể tìm thấy. Nếu Đoan Vương tấn công trực tiếp, địa đạo là lối thoát cuối cùng. Hạ Hầu Đạm tái nhợt nằm trong chăn, bất tỉnh, thuốc chảy xuống gối, nhìn hắn nhắm chặt môi. Dữ Vãn Âm hiểu, quay đầu nhìn Tạ Vĩnh Nhi. Tạ Vĩnh Nhi hiểu ý, kéo Tiêu Thiêm Thải, chúng ta nên tránh đi. Nàng đưa Tiêu Thiêm Thải đến phòng khác, nghĩ rằng Dữ Vãn Âm cũng mệt mỏi, có lẽ cần người thay phiên. Khi trở lại, thấy Dữ Vãn Âm với môi hồng hào, vừa buông chén thuốc, định bưng bát cháo, mới quay lại vì tiếng bước chân. Tạ Vĩnh Nhi lui lại một bước, xin lỗi đã làm phiền, ngươi cứ tiếp tục. Hạ Hầu Đạm tỉnh lại chiều hôm sau, ngủ quá lâu, hắn quên hôm nay là ngày nào. Muốn ngồi dậy nhưng đau đớn kéo hắn trở lại gối. Vết thương ở ngực vẫn đau, nhưng đã không còn chảy máu. Hắn thử cử động tay chân, chỉ cảm thấy mệt mỏi không nhấc lên nổi. Nhận ra bản thân không chết, hắn lại thấy toàn thân mỏi mệt. Nhìn thấy mép giường, Hạ Hầu Đạm từ từ quay đầu, Dữ Vãn Âm gục đầu lên tay, ngủ ngon lành. Nàng đã thay đồ, tắm vội vàng, tóc vẫn còn ướt đẫm. Hạ Hầu Đạm nhẹ nhàng sờ đầu nàng, cảm thấy tóc còn ẩm. Hắn gọi cung nhân, muốn họ bế nàng lên giường. Nhưng Dữ Vãn Âm tỉnh dậy, mơ màng, chàng sao rồi, có lẽ vì suy yếu. Hạ Hầu Đạm nhìn nàng ôn nhu, khác hẳn người điên trên núi, ta khỏe hơn dự đoán. Trong cung sao rồi, hôm nay không có chiều sớm, nói chàng hầu bệnh thái hậu, cửa cung vẫn cấm ra vào, ta bố trí như bình thường để hù Đoan Vương, hắn chưa có động tĩnh gì. Thái hậu thế nào? Dữ Vãn Âm leo lên giường, lắc đầu, nghe nói bà ấy làm ầm lên, nhưng nói không rõ, các thần tử phe thái hậu định vào gặp, nhưng ta đuổi hết. Hạ Hầu Đạm cười, Dữ tỷ uy vũ. Dữ Vãn Âm nằm cạnh hắn, chỉ muốn ngủ, chàng nhớ ăn chút gì rồi ngủ tiếp, ta không trụ nổi nữa, có việc gì cứ gọi ta. Ừ, Hạ Hầu Đạm nắm tay nàng, giao cho ta. Ngửi mùi thuốc từ người Hạ Hầu Đạm, thần kinh căng thẳng của nàng dần thả lỏng, đi vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy, hắn đã không còn bên cạnh. Nghe tiếng nói, các điều khoản đã thỏa thuận, cụ thể trong danh sách, xem trước rồi chờ nghi thức ngày mai. Đã vào đêm, ánh nến chiếu qua màn, Dữ Vãn Âm lặng lẽ đứng dậy, thấy Hạ Hầu Đạm và Đồ Nhĩ đang ngồi bàn bạc. Bắc Chu đứng một bên, Đồ Nhĩ đọc thư hòa đàm, rồi hỏi, ta sẽ lấy thân phận gì kết minh với Hạ Quốc, Tân Yến Vương sao, rồi dẫn viện quân về giết Chát La Ngoã Hãn, khác gì phản quốc. Hạ Hầu Đạm điềm tĩnh, đương nhiên không, ngươi là sứ thần của Chát La Ngoã Hãn. Đồ Nhĩ, Hạ Hầu Đạm, ngày mai, tin tức này sẽ lan khắp. Nói Chát La Ngoã Hãn vì hòa đàm đã phái ngươi đến, Hạ Quốc sẽ tôn trọng ngươi, hai nước ngừng chiến, dân chúng Yến Quốc sẽ vui mừng. Đến lúc đó, nếu Chát La Ngoã Hãn khai chiến, trở mặt không nhận minh ước, hắn sẽ là kẻ bất nhân. Hạ Hầu Đạm cười, ngươi hiểu rất nhanh. Đồ Nhĩ, ngươi khen ta sao? Ta biết, nếu quay lại Yến Quốc, những người ủng hộ ta sẽ đánh với Chát La Ngoã Hãn. Ta không muốn thấy quê hương loạn lạc, cần đánh nhanh thắng nhanh. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu quân? Hạ Hầu Đạm làm động tác, từ góc nhìn của Dữ Vãn Âm không thấy. Hạ Hầu Đạm, trước hết, ngươi phải thực hiện khế ước, vận hàng hóa đến biên giới đổi. Đồ Nhĩ trầm tư, rồi gật đầu. Được, hắn đứng dậy. Đêm nay ta có thể ngủ ở phía trên không? Không, Hạ Hầu Đạm không chút do dự. Địa đảo có giường, Bắc Thúc sẽ bồi ngươi. Đi thôi, Dữ Vãn Âm nghe thấy tiếng nghiến răng. Sĩ khả sát bất khả nhục. Hạ Hầu Đạm, vậy giết ta lần nữa. Đồ Nhĩ hít sâu, bò xuống địa đảo. Dữ Vãn Âm giả vờ ngủ. Chờ Đồ Nhĩ và Bắc Chu đi. Hạ Hầu Đạm nằm bên cạnh nàng, thở dài. Dữ Vãn Âm ghé tai hắn, chàng cho hắn quân là A Bạch sao? Hơi thở nàng nóng hổi phả vào tai hắn. Hạ Hầu Đạm nhìn nàng, nhớ lại đôi môi mềm mại như kẹo dâu, hắn bất ngờ hôn nàng. Đúng, thêm điểm. Dữ Vãn Âm đỏ mặt, giả vờ không có gì, một mình A Bạch đủ sao? Hạ Hầu Đạm lại hôn, trừ điểm. Nàng nhắc đến A Bạch nhiều quá. Dữ Vãn Âm, đừng đùa, vết thương của ngươi sẽ nứt. Dữ Vãn Âm quay lưng, ngủ đi, sáng mai cố ngủ nhiều, tốt cho vết thương. Hạ Hầu Đạm không chịu im, nàng không đói sao? Ta ngủ không đủ, không muốn ăn, ngủ thêm một lúc, tỉnh lại sẽ ăn cháo. Ừ, Dữ Vãn Âm mở mắt trong bóng tối, nhìn màn, ta có chuyện muốn hỏi. Hạ Hầu Đạm cứng người, hắn không quên, đã nói sẽ thẳng thắn với nàng một điều. Dữ Vãn Âm, sao chẳng biết trùy thủ của San Y trông thế nào? Hạ Hầu Đạm, hắn nghe thấy mình nói, như theo bản năng, khi điều tra, Cung nhân báo cáo, vậy, Hạ Hầu đảm bấu tay vào lòng bàn tay. Vậy khi gặp Đồ Nhĩ, sao chàng không đối chất ngay? Có thể tránh được trận chiến trên núi. Sau vài giây dài rằng rặc, Hạ Hầu đạm đáp, lúc đó hắn điên cuồng, quyết giết ta, sẽ không nghe lời ta giải thích. Nhưng sau đó hắn thua trong gang tấc, cần mục tiêu mới, hắn tự nhiên nghe theo. Trong đêm, Hạ Hầu đạm nói lạnh lùng, nàng không thể đánh thức kẻ giả vờ ngủ, nhưng có thể đánh thức kẻ đói. Giữ Vãn Âm thở dài, hắn giết Uông Chiêu, ta không đồng tình, nhưng chuyện hắn và San Y cũng buồn. Trong thế giới này, sống sót là may mắn, có thể ở bên nhau càng khó. Chúng ta sẽ không như vậy. Giữ Vãn Âm cười, ôm lấy tay hắn, nhưng lại ngại tiếp xúc quá đột ngột. Theo một nghĩa nào đó, ta còn phải cảm ơn chuyện này, nếu không chúng ta cứ vòng vo, chưa kịp yêu đã chết. Yêu, Hạ Hầu đạm lặp lại, nàng có chút ngượng, ta luyến ái não, thấy sinh tử vô thường, muốn sống hết mình. Hạ Hầu đạm im lặng. Giữ Vãn Âm, chàng không có chút đồng cảm nào sao? Chàng định nói gì với ta? Nàng không phải còn ở đây sao? Ngủ đi, hôm nào nói tiếp. 40 hết, cách chương.